Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 77, Linh Châu Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Hy thở dài một hơi, nói ra quả nhiên không gạt được các ngươi, còn có ai phát giác được. Những người khác ta không dám nói, nhưng là Bạch Trạch lão già kia, nhất định có phát giác, nhưng là hắn cũng không dám nói ra, bo bo giữ mình hắn cường hạng. Phục Hy bật cười một tiếng nói ra, vốn cho là mình làm đã đủ bí ẩn, không nghĩ tới lại bị các ngươi tất cả đều đoán được. À, đã ngươi đã biết, liền cho ngươi một cái lời khuyên, vô yêu chi chiến tận lực rời xa. Côn Bằng trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên, 90 độ thở dài thi lễ kích động nói ra. Đa tạ đạo hữu, thế giới bên ngoài đột nhiên nở rộ một vệt thần quang. Côn Bằng vung tay lên, thế giới phong tỏa giải trừ, một thân ảnh bay thấp mà xuống, hóa thành một cái hắc sắc đại hán, là yêu tộc 12 yêu thánh Phi Liêm yêu thánh. Phi Liêm yêu thánh cười ha hả nói ra. Phục Hy đại thánh cũng ở nơi đây, thật sự là quá tốt, miễn cho ta tại đi thêm một chuyến. Yêu đế bệ hạ, yêu hoàng bệ hạ thiết yến, mời Phục Hy đại thánh cùng Côn Bằng yêu sư dự tiệc. Côn Bằng cười ha hà nói ra, hai vị bệ hạ thiết yến, đương nhiên phải đi, Phục Hy đại thánh, chúng ta đi thôi. Phục Hy gật đầu nói, tốt, cùng một chỗ tiến đến, ba đạo thân ảnh nháy mắt vặn vẹo biến mất. Hoa Hoàng Thiên vườn treo bên trong, nếm qua về sau, bốn giáo đệ tử bắt đầu luận đạo, ngươi tranh ta biện rất là náo nhiệt. Bạch Cẩm yên lặng đứng dậy, lặng lẽ rời đi náo nhiệt quảng trường, hướng phía bên ngoài vườn hoa đi đến. Miệng lưỡi chi tranh không phải là mình sở trường a, mình hay là quá mức thuần pháp, liền như là một đóa đơn thuần tuyết liên hoa, không gây thế gian phân tranh. Bạch Cẩm trong lòng phát ra một trận cảm thán, bưng một chén rượu tự rót tự uống, đi tại bóng rừng tiểu đạo ở giữa thưởng thức vườn treo mỹ cảnh, không hồ là thánh nhân tạo vật, ba bước một cảnh, cực điểm thiên địa linh tú. Bò ò, từng tiếng rồn rập tiếng kêu vang lên. Bạch Cẩm thần sắc khẽ động, là Quỳ Ngưu, vội vàng sải bước đi đi, vượt qua một cái chuyển giao trước mắt đột nhiên khoáng đạt, chỉ thấy cách đó không xa một cái dưới bóng cây, Quỳ Ngưu chính vô lực nằm, trên thân bị một cái lụa đỏ mang trói gô, miệng cũng bị dây lụa ghìm chặt, Ngưu nhãn trong mang theo hoảng sợ cùng khuất nhục. Bên cạnh một người mặc cái yếm tiểu thí hài, chính cầm một cây bút tại Quỳ Ngưu trên mặt trang điểm, mày liễu mị nhãn như tơ, đỏ chót bờ môi nóng bỏng nhiệt tình, hai đóa má đỏ hết sức xinh đẹp, một cây bút lại có thể vẽ ra thế gian mọi loại sắc thái. Bạch Cẩm lập tức quát lên nói, dừng tay, bước nhanh đi qua, Quỳ Ngưu nhãn tình sáng lên, kích động phát ra bò. Bò, bò, ò, buồn bực tiếng kêu, ra sức giãy giụa không chút nào không thể động đậy. Mặc cái yếm tiểu thí hài động tác một hồi, liền vội vàng xoay người, đem bút bị tại sau lưng, bất mãn nói ra. Ngươi là ai a? Bạch Cẩm nhìn kỹ tiểu thí hài, hỏi. Ngươi là ai? Tiểu thí hài ngẩng đầu ưỡn ngực đắc ý nói ra. Ta chính là nữ hoa cung Linh Châu Từ. Ngươi là ai? Dám đối ta hô to gọi nhỏ. Muốn ăn đòn hay sao? Bạch Cẩm nhìn xem Quỳ Ngưu, lại nhìn xem Linh Châu Từ, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, hùng hài tử thiếu điều giáo. Hoa Hoàng cung bên trong, chư vị thánh nhân cũng đều đem ánh mắt nhao nhao đưa tới. Thông Thiên không vui nói ra, nữ hoa sư muội, ngươi có phải hay không muốn cho ta một cái công đạo? Nữ hoa vừa cười vừa nói, Bạch Cẩm không phải đã đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ sự tình liền để chính bọn hắn xử lý. Chuẩn Đề nhiều hứng thú nói ra, ta ngược lại là rất hiếu kỳ Bạch Cẩm sẽ làm thế nào? Chúng thánh tiếp tục xem tình thế phát triển. Bạch Cẩm hít sâu một hơi, giơ ngón tay cái lên khích lệ nói ra. Họa thật tốt, Linh Châu Từ nhãn tình sáng lên, cao hứng nói ra. Thật sao, Dương Dương đắc ý nói ra. Ta cũng cảm thấy mình họa rất tốt, nhưng Thải Phượng tỷ tỷ, Thanh Loan tỷ tỷ các nàng căn bản cũng không hiểu thưởng thức. Bạch Cẩm đến gần Quỳ Ngưu cẩn thận đại lượng tán thưởng nói ra. Cái này trang điểm kỹ xảo quả thực thật cao minh, nhiều nhất bút thì nồng, thiếu một bút thì nhạt, mỗi một bút lạc hạ đều giống như tự nhiên, ta có thể thấy được họa sĩ cẩn thận tỉ mỉ thái độ cùng thành kính nội tâm. Linh Châu Từ kinh hỉ kêu lên, thật sao, ta đây là cùng Thanh Loan tỉ tỉ học, nhưng là ta cảm thấy ta so với nàng họa tốt, nhưng là nàng cũng là không thừa nhận, hay là ngươi có ánh mắt. Bạch Cẩm vung tay lên, kim quang lóng lánh một mảnh mấy trăm công đức tiền tài hiển hiện, chân thành nói ra. Đa tạ Linh Châu Từ đạo hữu vì sư phụ ta tọa kỵ cách ăn mặc một chút công đức tiền chính là tạ lễ, còn mời đạo hữu không muốn trì hoãn. Quỳ Ngưu ngẩng đầu khó có thể tin nhìn xem Bạch Cẩm, cả viên châu tâm đều là hoa lạnh, sư huynh, ngươi biến, ngươi không yêu ta. Linh Châu Từ nhãn tình sáng lên, công đức đồ tốt a, vội vàng hai tay một chảo, đem công đức tiền tất cả đều bỏ vào trong túi, ha ha đắc ý cười to nói ra. Đa tạ đạo hữu, ngươi là người tốt, ta có chút thích ngươi. Bạch Cẩm ôn hòa vừa cười vừa nói, Linh Châu Từ đạo hữu, có thể hay không đem cái này dây lụa trước giải khai. Linh Châu Tử liên tục gật đầu nói ra, đương nhiên có thể, cái này gọi là Hỗn Thiên Lăng, chính là nương nương ban cho ta. Vẫy tay, trói lại Quỷ Ngưu Hỗn Thiên Lăng nhất thời hóa thành lúc thì đỏ quang tiêu tán, sau đó tại lòng bàn tay ngưng hiện. Giống, Quỷ Ngưu nhảy lên một cách, xấu hổ giận dữ đan sen, điều khiển lấy lôi đình bay lên không. Bạch Cẩm sốt ruột nói ra, không tốt, gia sư tọa kỵ vậy mà trốn đạo hữu tùy ý, ta đi đem tọa kỵ đuổi trở về. Linh Châu Tử còn chưa lên tiếng, Bạch Cẩm đã hóa thành một đạo thanh quang xông lên trời. Linh Châu Tử sờ lên cằm nói thầm nói ra, cho tòa kỵ trang điểm còn có thể đến công đức sao? Nhất thời nhãn tình sáng lên, trong đầu hiện hiện một cái kiếm công đức đại kế, thật giống như ta có thể bằng vào mình cao siêu trang điểm kỹ xảo kiếm lấy rất nhiều công đức a. Oa Hoàng cung bên trong, Chuẩn Đề cười ha hả nói ra. Nữ Hoa sư tỷ, Linh Châu Tử muốn thảm. Nữ Hoa sắc mặt không thay đổi nói ra, mình loại nhân, mình đến quả, đây không phải ngươi cái gì Tây Phương giáo thuyết pháp sao? Chuẩn Đề nhìn về phía Thông Thiên, vừa cười vừa nói. Sư huynh, Bạch Cẩm thậm chí ngay cả hai vị sư bá cũng dám hố, làm như thế, ngài còn không đem trục xuất sư môn sao? Thông Thiên bất thiện nói ra, sau đó, ngươi lại đem hắn thu làm môn hạ. Chuẩn Đề lắc đầu liên tục nói ra, không dám, loại này đệ tử ta cũng không dám thu. Nguyên Thủy hừ một tiếng, ẩn hàm ý cười nói ra. Ngươi xem trước một chút hắn đi nơi đó. Chuẩn Đề quay đầu nhìn ra ngoài đi. Một đạo thanh quang xẹt qua bầu trời, rơi vào Cửu Long Trầm Hương Niện bên cạnh, hóa thành Bạch Cẩm thân ảnh. Trông coi Cửu Long Trầm Hương Niện, Bạch Hạc đồng tử lập tức đứng lên, kinh hỉ kêu lên. Sư huynh, Bạch Cẩm lúc này nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi trước tìm một chỗ chơi đùa, Cửu Long Trầm Hương Niện ta trước hết thu hồi. Bạch Hạc đồng tử nghi hoặc nói ra, vì cái gì, chờ một lát ngươi liền biết. Bạch Cẩm thu hồi Cửu Long Trầm Hương Niện, hóa thành một đạo thanh quang bay ra. Bạch Hạc đồng tử không có manh mối tự, nói thầm nói ra. Sư huynh đang làm cái gì à, sau đó mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, đi chơi đùa nghịch đi. Về sau Bạch Cẩm lại để cho Kim Giác Ngân Giác mang theo Thanh Như rời đi, lúc này mới hướng suối phun bên cạnh trên quảng trường thành thơi đi đến. Cách chương.